Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nguồn gốc. Minh chủ, Lục Xanh kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi, ngươi chính là Hồ Hải Minh minh chủ Mai Khải Hoa. Lớn mật, phương nào tiểu bối dám can đảm gọi thẳng ta tên minh chủ. Mai Khải Hoa ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mấy tên thủ hạ đệ tử lại là không chịu nổi. Mai Khải Hoa tại Tô Châu một mảnh uy vọng sao mà thịnh. Thẳng như vậy hô danh tự không phải đánh mặt là cái gì? Không sao, có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh thắng lão phu. Gọi thẳng lão phu danh tự tính cái gì? Vị công tử này nếu là Tô Châu người địa phương, lại người mang cao thâm như vậy khó lường võ công, tất nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Mai Khải Hoa ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Lão giang hồ không hổ là lão giang hồ, thuyền còn trong hồ thời điểm không hỏi, đến địa bàn của mình mới bắt đầu ngả bài. Đơn giản là sợ thật sự là tới trả thù một người ứng phó không được. Mặc dù Lục Xanh đoán được, nhưng Mai Khải Hoa lại có thể làm được làm cho lòng người bên trong không sinh ra nửa điểm khúc mắc. Có thể tại giang hồ hỗn nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải người thường chỗ có thể sánh được. Tiền bối là để cho vãn bối, nếu không Mai minh chủ nếu là xử xuất ngươi Mai Hoa Lạc Diệp kiếm pháp, tiểu tử cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tên tại hạ kỳ thật Mai minh chủ tất nhiên nghe qua. Mạc Ngôn huynh cũng là tiểu tử hảo hữu chí giao. Tiểu tử họ Lục, tên Xanh, chữ Ngọc Trúc, vì mới nhậm chức phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. A, ngươi chính là Lục Xanh. Mai Khải Hoa cũng là lộ ra Lục Xanh mới biểu tình khiếp sợ. Trong chốc lát mặt mò lại là đỏ lên. Vừa mới còn tại Lục Xanh trước mặt cầm ngoại tôn của mình kiếm mặt mũi, lại nghĩ không ra bị đánh mặt tốc độ quá nhanh. Chính mình ngoại tôn mặc dù có phần có tài danh, năm ngoái thi hương cũng lấy được rất tốt thành tích, nhưng chung quy là không dám tham gia khoa cử. Mà trước mắt cái này trước kia vô luận thanh danh vẫn là tài hoa đều không bằng Mạc Ngôn, đến nay cũng đã là tên đề bảng vàng quan lão gia. Mà càng thêm người Mai Khải Hoa ngoài ý muốn chính là cái này Lục Xanh lại chính là gần nhất thanh danh vang dội đề hình ti chủ ti. Võ công, thiên phú, tài tình, dĩ nhiên tất cả đều như thế siêu quần bạt tụy. Một nháy mắt để Mai Khải Hoa quý tài tâm như cuồn cuộn giang hà cuồn cuộn. Ngươi chính là mới nhậm chức đề hình ti chủ ti. Mai Khải Hoa sau lưng mấy tên thủ hạ từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xanh. Không sai, mấy vị huynh đài có gì chỉ giáo? Là cái hán tử, không phải cầu quan, có dũng khí. Một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên ngăm đen đột nhiên dựng thẳng lên ngón cái lộ ra hai hàng răng trắng. Hỗn trướng, tại sao có thể như thế nói chuyện với Lục đại nhân? Còn không cút trở về cho ta. Mai Khải Hoa nghiêm nghị đối với thiếu niên mặt đen hét tới. Là, lão gia tử, chúng ta vậy thì cút. Vậy thì cút, mấy người vội vàng xám xịt rời đi. Lục đại nhân chê cười. Hương giã ngư dân, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta lại cảm thấy bọn hắn thật đáng yêu. Cũng rất chân thành, ta mới nhậm chức. Còn không có bắt đầu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Có thể không có bị cài lên cầu quan mũ đã đủ hài lòng. Đại nhân diễu cợt, đây đều là hương giã hí khúc cho hại. Bọn hắn không hiểu chuyện, tin vào hí khúc bên trong bố trí. Kỳ thật, ta đại vũ quan lại phần lớn đều là cực tốt. Liền giống với tiền đại nhân, 10 năm tọa trấn Tô Châu, bách tính an cư lạc nghiệp. Chúng ta cũng có thể an ổn kiếm miếng cơm ăn. Đại nhân có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với bọn họ. Mai minh chủ, ta liền chỉ đùa một chút. Lục Xanh thanh nhã tiếu dung ở trong mắt Mai Khải Hoa nở rộ. Đại nhân lần này tới Hồ Hải Minh là có chuyện a? Vẫn là ta Hồ Hải Minh có chỗ nào phạm vào quy củ? Mai Khải Hoa thử hỏi. Không có, ta là chân thành hướng Mai Minh chủ thỉnh giáo. Đại nhân, mời vào trong. Mai Khải Hoa sắc mặt buông lỏng tự mình dẫn dắt Lục Xanh tiến về tụ nghĩa đường. Đại nhân mới nhậm chức không đến một tháng. Bốn đại sát thủ liền toàn bộ hao tổn tại đại nhân chi thủ. Khiến ta rất là bội phục. Mà đại nhân đem Vân Phi Dạ cái này võ lâm bại hoại giải quyết tại chỗ. Lão Phu càng là vỗ án tán dương. Quá khen, bốn đại sát thủ là nội chiến mà chết. Ta ngược lại là lấy không tiện nghi. Còn Vân Phi Dạ, gia hỏa này chính mình ngu xuẩn tính không được công lao. Mai Minh Chủ không cần thiết sẽ tại hạ bưng lấy quá cao. Ta sẽ kiêu ngạo, ha ha ha. Đại nhân cũng không giống như ta cái kia bất thành khí ngoại tôn nói như vậy, tính tình nặng nề bất thiện ngôn từ a. Lúc này Mạc Ngôn lại biến thành bất thành khí ngoại tôn, nói huynh cũng không có nói sai, ta trước kia một mực đóng cửa đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, đến nay đã lấy được công danh, tự nhiên cũng liền thả bản thân. Đang khi nói chuyện, mấy cái trang phục khác nhau khôi ngô tráng hán đi vào tụ nghĩa đường. Từng cái đối với Mai Khải Hoa ôm quyền chào hỏi. Đây chính là trong truyền thuyết giang hồ võ lâm nhân sĩ. Lục Xanh hiếu kỳ từng cái dò xét đi qua. Có phảng phất là thư sinh cách ăn mặc. Có lại giống như là hương giã thôn phu. Có đầu đội mũ rộng vành. Có thân mang đạo bào. Cùng Lục Xanh trong tưởng tượng thống nhất trang phục. Thống nhất búi tóc không tầm thường, bọn hắn càng giống là một đám đến tự ngũ hồ tứ hải người lâm thời góp thành ban tử. Minh chủ, ngày hôm nay đem đoàn người gọi tới là có chuyện trọng yếu gì phân phó à? Chư vị, ta hướng mọi người dẫn tiến một chút, vị này chính là gần nhất trong miệng các ngươi thường nói tân nhiệm phủ Tô Châu Đề hình ti chủ ti. Lục Xanh Lục đại nhân. Trước kia chỉ biết trước, dĩ nhiên chẳng biết là hắn. Lục đại nhân cùng Ngôn Nhi là hảo hữu chí giao. Tính như vậy Lục đại nhân cũng không phải ngoại nhân a. Ha ha ha, Lục Xanh gặp qua chư vị đại hiệp. Lục Xanh đứng người lên ôm quyền chào hỏi. Sau lưng Lục Ly giờ phút này sớm đã hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Ly võ công mặc dù xuất từ giang hồ, nhưng là nàng bị Lục Xanh nhìn xem một mực không có bước vào giang hồ. Mặc dù không tại giang hồ, nhưng lại một mực có một viên hướng tới giang hồ trái tim. Hôm nay nhìn thấy nhiều người giang hồ như vậy vật, lập tức câu đến Lục Ly đáy lòng chỗ ngứa. Ngươi chính là Đề Hình Ti chủ ti, chính là cái kia một kiếm giết Vân Phi Dạ cái kia Đề Hình Ti chủ ti. Thật trẻ trung a. Đúng vậy a. Ta trước kia thường xuyên nghe lên qua tên của ngươi, nhưng là ta nhớ được Lục Xanh Lục Ngọc Trúc là không biết võ công. Tuổi còn trẻ vậy mà như thế. Cao Minh, ta lão phạm không có phục qua mấy người. Ngươi xem như một cái. Hồ Hải Minh người nhưng là không còn Lục Xanh ta a câu thúc. Từng cái tượng ngồi hài lòng. Nói chuyện cũng là dị thường phóng khoáng. Lục đại nhân. Người đột nhiên đến thăm Hồ Hải Minh, có phải hay không có việc a? Chẳng lẽ phủ Tô Châu lại có cái gì đại án tử rồi? Một tên thư sinh bộ dáng trung niên trước chậm rãi đứng người lên hỏi. Lục đại nhân, có việc mời nói thẳng đi. Mai Khải Hoa cũng là thu hồi nụ cười nhẹ nhõm ngưng trọng hỏi. Mai Minh chủ, chẳng biết người có nghe nói qua Cảnh Dương Môn gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Cảnh Dương Môn, ngươi là chỉ cái kia gian sát đồng môn sư muội, sau đó lại phản môn mà ra bại hoại. Chúng ta tự nhiên nghe nói, cái này giang hồ lệnh truy sát vẫn là Hồ Hải Minh thay bọn hắn phát ra. Cái kia Lư Tần, tại phủ Tô Châu bị ta bắt. Tốt, thứ bại hoại này thật đúng là có thể trốn. Giang hồ lệnh truy sát phía dưới nhiều ngày như vậy dĩ nhiên một chút cái bóng đều không có. Vẫn là Lục đại nhân lợi hại, nhanh như vậy liền đem hung thủ truy nã quy án. Một tên tráng hán dùng sức vỗ tay vịn cười nói, Lão Phạm, đừng ngắt lời, Lục đại nhân tất nhiên có đoạn dưới, Mai Khải Hoa trầm thấp hét tới. Không sai, cái kia Lư Tần bị ta truy nã về sau cũng không có phản kháng. Nhưng lại một mực tại kêu oan, nói đêm hôm đó vốn là cùng hắn thất sư muội hẹn xong cùng một chỗ xuống núi sông sáo giang hồ. Lâu chờ không thấy người tới về sau mới đi thất sư muội gian phòng nhìn xem. Nhưng phát hiện sư muội đã chết thảm trong phòng, mặc dù bản quan không thể nghe tin lời nói của một bên. Nhưng dù sao liên quan đến một cái mạng, mà lại ta nhìn cái này Lư Tần cũng là tuổi còn trẻ tu vi không tầm thường. Không đến mức dễ dàng như vậy liền tự hủy tiền đồ. Sở dĩ càng nghĩ vẫn là muốn tra ra một chút cho thỏa đáng. Chi phủ đại nhân cũng là ý tứ này. Nhưng liên quan đến giang hồ võ lâm, quan phủ tùy tiện nhúng tay sợ làm cho hiểu nhầm. Sở dĩ chuyên tới để Hồ Hải Minh tìm xin giúp đỡ tới. Cái này, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Hồ Hải Minh một trên mặt mọi người liền trở nên trần trờ. Qua hồi lâu, Mai Khải Hoa mới chậm rãi mở to mắt. Theo lý thuyết, liên quan đến một cái mạng là nên tra rõ ràng. Nhưng là, chúng ta Hồ Hải Minh không tốt lắm nhúng tay môn phái khác sự tình a. Không sai. Cảnh Dương môn mặc dù người không nhiều, nhưng là trưởng môn của bọn hắn Hạc Bạch Dương vẫn là có chút tài năng. Chính là ta, trong vòng trăm chiêu chưa hẳn có thể thắng hắn. Lão Hàm, không khoác lác sẽ chết a. Đúng đấy, Hạc Bạch Dương đặt chân hậu thiên đỉnh phong đã rất nhiều năm. Tu vi thâm bất khả chắc người mới hậu thiên bát trọng. Mạo xưng cái gì mập mạp. Hồ Hải Minh không phải Tô Châu Võ Lâm Định Hải Thần Châm a. Các ngươi thật giúp không được gì. Lục Xanh nhíu mày, lại một lần nữa hỏi. Cầu người loại sự tình này. Lục Xanh trời sinh ít điểm ra mặt. Có thể tự mình động thủ. Từ trước đến nay không cầu người. Sở dĩ nghe được Mai Khải Hoa từ chối lý do thoái thác. Lục Xanh liền động muốn đi tâm tư. Mai Khải Hoa vuốt sợi râu tay có chút dừng lại, đáy lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm Lục Xanh đến cùng không phải người trong giang hồ. Cái này Nhất Kiệu Hoa Tử nói chuyện phương pháp xem ra không thích ứng. Nhưng là mình vừa mới nói ra, giờ phút này lại không tốt thu hồi. Giống Hồ Hải Minh dạng này tông môn thế lực, tính truyền thừa cũng không nghiêm cẩn. Bọn hắn liền là một đám chí khí người tương đắc tụ tập cùng một chỗ. Hồ Hải Minh thành viên cũng nhiều là nửa đường gia nhập mà không phải từ nhỏ bồi dưỡng. Dạng này mặc dù bảo đảm Hồ Hải Minh có thể nhất thời cực mạnh, nhưng cũng 10 phần yếu ớt. Một khi nhận không thể kháng cự đả kích trong khoảnh khắc liền có khả năng sụp đổ. Mai Khải Hoa như thế khẳng khái như thế yêu quảng giao hảo hữu vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là thiên tính tẻ nhạt? Đơn giản là nhiều giao một người bạn, liền có thể nhiều một phần trợ giúp mà thôi. Hồ Hải Minh, tập ngũ hồ tứ hải tinh túy, nhưng không có một cái tại quan phương có thể chen mồm vào được. Lục Xanh xuất hiện, để Mai Khải Hoa tâm tư phi tốc vận chuyển. Lục Xanh là ngoại tôn hảo hữu, đến nay lại cầu tới Hồ Hải Minh. Đây là rút ngắn quan hệ lớn tốt cơ hội, bằng không thì Mai Khải Hoa trước đó cũng sẽ không tới một câu Lục Xanh không là người ngoài. Nhưng Mai Khải Hoa lại không thể biểu hiện quá sốt ruột, nếu không sẽ lộ ra nịnh nọt, trong đó nắm muốn vừa đúng lúc. Lục đại nhân bình tĩnh đừng nóng, không phải giúp không được gì cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là như thế tham gia môn phái khác sự vụ. Dù sao cũng phải có cái nói còn nghe được lấy cớ a. Nếu không, giang hồ võ lâm đồng đạo sẽ nói ta Hồ Hải Minh ỷ vào những năm này đột nhiên tăng mạnh. Liền bắt nạt Cảnh Dương môn, lão hủ thật vất vả kiếm tới thanh danh, trong khoảnh khắc liền có thể phi hôi yên diệt a. Ngược lại là một bên trung niên thư sinh đột nhiên trên mặt lộ ra tiếu dung, khí định thần nhàn chậm rãi đứng người lên. Minh chủ, ngài quên năm đó sườn núi minh ước rồi sao? Thể loại giả sử,